Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 401, cái này phét lác quá mức rồi. Giữa không trung trong giáo chủ, như trên đời vô địch một dạng tồn tại, ánh mắt nhìn chòng chọc Diệp Lăng, dường như đáng sợ thiên địa đang điên cuồng đè ép lấy Diệp Lăng. Diệp Lăng khí huyết lật biến. Sắc mặt không thay đổi, cố nén cái này khí tức đáng sợ. Nếu như đổi thành thông thường kim đan kỳ, thậm chí là độ kiếp thần anh cường giả, sớm quỳ lạy xuống. Tiên đế, tiên giới chí tôn cấp bậc tồn tại, mặc dù là tiên nhân cũng không chịu nổi hắn đáng sợ uy áp. Chớ đừng nhắc tới người phàm. Rất tốt, A Ngưu, bổn tọa hỏi ngươi, đây là người nào? Giáo chủ giống cười, mà trên mặt đất cúi xuống A Ngưu cũng là ngẩng đầu lên. Chỉ bất quá, bình thường bộ kia ti tiện đầu gối khuất cùng nịnh nọt biểu tình, bây giờ đã hoàn toàn không ở. Giáo chủ, đây là ta lão bà ca ca, cũng muốn theo giáo chủ làm một phen đại sự nghiệp. A Ngưu dị dạng không có gây nên giáo chủ phát hiện, ngược lại là gật đầu. Nhìn Diệp Lăng cười lên ha hà, không tệ không tệ, kim đan kỳ ngươi đủ để xưng trên là đệ nhất cường giả. Quang dựa vào ta là một cái lựa chọn sáng suốt, mà Diệp Lăng cũng là gật đầu, ta cũng là như thế cho rằng. Chẳng qua giáo chủ, đến nhờ cậy ngươi, có thể hay không để cho ta tất cả thiên hạ ngang đi đâu? Ngang đi, ha ha, ngươi thật là có ý tưởng. Yên tâm đi, ở bản giáo chủ uy áp bên dưới, tất cả thiên địa, ngươi đều muốn thấp hơn bản giáo chủ, vô địch với tất cả thiên hạ. Cuồng vọng vô cùng giáo chủ, chút nào không một chút hoài nghi, mà Diệp Lăng thì là cười lên ha hà, tiếng cười làm cho giáo chủ sợ hãi, trong lòng nhất thời nổi lên kiêng kỵ màu sắc. Giáo chủ, ta có vài cái bằng hữu muốn nhìn một chút giáo chủ thực lực, nếu như có thể mà nói, cũng muốn gia nhập vào giáo chủ đội ngũ, cùng nhau tung hoành thiên hạ. Diệp Lăng mỉm cười, mà lăng ở giữa không trung giáo chủ thì là ngạo nghễ gật đầu. A hát, người lẽ nào không biết, đây là đối với bản giáo chủ không tuân theo sao? Chẳng qua bản giáo chủ chân nhân ở chỗ này, tất cả thiên hạ, ai dám chống lại? Giáo chủ, ta xem Diệp Lăng nói rất đúng, ngươi chính là lộ hai tay làm cho hắn nhìn, miễn cho hắn cho là giáo chủ ngài là rụt đầu ô quy đây. A Ngưu cũng là cười ha ha, đứng lên đến, mà câu, hoàn toàn đem giáo chủ lửa giận châm lửa, tốt ngươi một cái đồ hỗn trướng, cũng dám vũ nhục bản giáo chủ. A Ngưu, ngươi là không phải là tại tìm chết. Chẳng lẽ ngươi đã quên là ai đem ngươi từ nhất cái chăn ngựa nô tài tạo nên thành bây giờ dáng dấp? Ta muốn đè chết ngươi. Không phế thổi bụi, giáo chủ thanh âm băng lãnh. Trên đất A Ngưu thì là giả vờ khủng hoảng gật đầu. Giáo chủ nói gì vậy? Thuộc hạ sao vậy dám đây? Chẳng qua giáo chủ vẫn là hy vọng ngươi có thể đại triển thần uy, kinh sợ hết thảy hoài nghi người của chúng ta a. Nói xong lời này, giáo chủ khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống, sau tức thì hắn cười lên ha hà. A Ngưu, bản giáo chủ tự mình đến đây, uy trấn thiên hạ, ta xem a, ngươi cũng bất tất tồn tại, dám can đảm mạo phạm người của ta, đều phải chết, mà khôi lỗi mà, tùy tiện tìm một người là được rồi. Nói xong, giáo chủ thân hình chu vi nhất thời hắc vụ đại khí, trong nháy mắt tràn ngập tất cả thiên địa, che lại tất cả mọi người mi mắt, hắc vụ liên tục. Mà lúc này Diệp Lăng cũng là nở nụ cười ha ha, thực sự là châu chấu đánh hát hơi, hù dọa cắt cỏ người, giọng điệu không nhỏ a, một cái nho nhỏ tiên đế cũng dám nói như vậy mạnh miệng. Đạo giáo tam thanh, thượng cổ thanh đế, đều cho tiểu gia ta xuất hiện. Diệp Lăng ầm ầm rít gào giống to, tự trong cơ thể hắn đột nhiên toát ra vạn trượng kim quang, đem Diệp Lăng phụ trợ như nhất tôn bất bại chiến thần một dạng. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, kim quang thứ thấu đầy trời hắc vụ, từng đạo quang mang xuyên thấu, đem tất cả thiên địa hắc vụ đều cho vụ biến hóa. Tất cả trong thiên địa đều là kim quang cùng hắc vụ xen nhau kỳ cảnh. Đứng ở giữa không trung giáo chủ cười lên ha ha, nước mắt báo phi, ha ha, thực sự là quá buồn cười. Nực cười nực cười, một cái chẳng qua kim đan kỳ tiểu tử, dĩ nhiên cũng dám nói ra bực này mạnh miệng. Đạo giáo Tam Thanh, thượng cổ thanh đế, ngươi cho là đều là đầy đất bò heo sao? Coi như là tới đến bực nào, bản tôn lại có sợ gì? Dám đến bản tôn liền dám giết, hơn nữa quản chôn làm sao phục vụ đủ chu đáo chứ? Chẳng qua tiếp đó ta trước tiên đem các ngươi giết chết, đỡ phải chứng kiến bản tôn thần uy sợ các ngươi tè ra quần. Ha ha, giáo chủ điên cuồng cười to, mà đứng trên đất Diệp Lăng hoàn toàn choáng váng. Không phải là bị sợ, là bị cái này vô tri đồ con lợn lời nói hùng hồn gây kinh hãi. Đạo giáo Tam Thanh, thượng cổ thanh đế, còn đặc biệt quản sát quản chôn. Được rồi, Diệp Lăng thực sự rất muốn thay cái này ra hỏa cầu khẩn. Một cái tiên đế mà thôi, cũng dám nói ra như vậy lời nói hùng hồn. Mẹ nó coi như là trước đây mình là cửu kiếp tiên đế thời điểm cũng không dám nói cái này mạnh miệng. A, thật là một không sợ chết quỷ a. A không đúng, là không sợ chết heo. Đang ở giáo chủ muốn động thủ thời điểm, lòng của tất cả mọi người nhắc tới giữa cổ họng một khắc kia. Đột nhiên, ở giữa không trung bên trong, một luồng kim quang chậm rãi sinh, kim quang như vân. Phía trên đang đứng ba bóng người, thân ảnh gầy gò, cũng là vĩ ngạn không gì sánh được, thân thể gầy ốm tựa hồ kháng đỉnh lấy tất cả thiên địa. Ở kim quang bên trên, có thần quang bảy màu hiện lên, ba cái thân ảnh gào thét phá không, sừng sững ở thiên địa, từng cái như trợn mắt thiên thần, gắt gao nhìn chòng chọc giáo chủ, mà nhất khắc. Một đạo thân ảnh cũng là lặng yên mà hiện, sở đến chỗ, mịt mờ thanh sắc quang mang mà cướp, nồng nặc sinh cơ dĩ nhiên làm cho tất cả địa phủ đều tràn đầy hài hòa chi cảnh. Lão hủ thân thể bên trong, ẩn lấy một luồng khí tức đáng sợ, đủ để hủy thiên diệt địa, khiến cho mọi người đều là kinh hãi vỡ mật chiến. Cái gì? Bản tôn cấm chế. Coi như là siêu vượt tiên đế cường giả cũng không phát phá vỡ. Đây là ta ở một cái còn để lại trong động phủ phát hiện chí bảo a. Tuyệt đối là trong thiên địa kỳ diệu nhất chí bảo. Độ kiếp hết thầy cường giả dẫm đạp. Sao vậy khả năng? Giáo chủ trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cái này bốn người như thương thiên một dạng. Hàng lâm đến địa phủ. Trực tiếp chèn ép giáo chủ cả người run lẩy bẩy, kinh hãi vỡ mật chiến. Đột nhiên, giáo chủ phảng phất nghĩ tới cái gì, quay đầu căm tức A Ngưu, ngươi là, ngươi cái này hỗn trướng, cũng dám hủy bản tôn chuyện tốt, bản tôn làm thịt ngươi. Hưu, giáo chủ thân ảnh như gió, trong nháy mắt liền tới đến A Ngưu bên người, chỉ là đáng tiếc. Một cái ẩn lấy mịt mờ kim quang cự trưởng đột nhiên mà có. Ung ung, cự trưởng sở đến chỗ. Tất cả đều là sụp đổ. Tất cả không gian đều đang điên cuồng chấn động. Ba, cự trưởng hung hăng đánh xuống. Mà giáo chủ thân hình thì như một cái ti tiện côn trùng một dạng. Trực tiếp bị trấn áp. Oanh ở trên mặt đất. Không thể động đậy. Thiên đình chúng tướng nghe lệnh. Thu phục địa phủ, không được tàn sát phản loạn âm hồn. Xuất thủ tên kia cường giả khủng bố vung tay lên. Trong sát na, tất cả hắc ám thiên địa. Kim quang vạn trượng, thần quang bảy màu chậm rãi sinh. Cái thành một cây cầu lương, kéo dài qua thiên địa. Vô số trợn mắt thần uy thiên đình thần tướng ầm ầm mà hiện. từng cái cầm trong tay tiên khí, vô cùng đáng sợ, tỏa ra lấy khí tức kinh khủng. A Ngưu nghe nói như thế, nhất thời cảm kích nhìn về phía Diệp Lăng. Hắn biết, không được tàn sát phản loạn âm hồn, tuyệt đối là Diệp Lăng hứa hẹn đối với hắn thực hiện. Diệp Lăng cũng là không có chú ý A Ngưu. Hắn lúc này đang muốn nhìn cái kia bi thương giáo chủ sao vậy xong việc đây. Mới vừa xuất thủ trấn áp hắn, chính là tam thanh trung nhất nhất cẩn thận mắt Linh Bảo Thiên Tôn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.